Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 390. Hèn hạ vô sỉ, nói thật, người đối tiên giới thực không biết hay sao? Cho tới bây giờ, Thẩm Mặc vẫn là cho rằng, bất kể là Lâm Nam lai lịch, lại hoặc là Vô Tẫn môn phía sau, đều cùng tiên giới có quan hệ. Trước đó Lâm Nam nói tới nhân tiên, địa tiên, nghe cũng không giống nói bừa. Thậm chí Thẩm Mặc cảm thấy, chính là như thế. Ngạch, người thật muốn nghe? Lâm Nam có chút hoài nghi nhìn xem Thẩm Mặc. Tiên giới hắn là không đi qua, nhưng là trước kia ở trong sách ngược lại là đã xem không ít. Vô Ích Khéo tựa hồ cũng không phải là không thể được. Chủ yếu là, Thẩm Mặc nếu như tin, ngày sau đến tiên giới, phát hiện cùng mình nói không giống nhau, có thể hay không nghĩ hết biện pháp trở về chặt bản thân. Đây không phải đương nhiên nha. Khi nhìn đến Thẩm Mặc xác nhận ánh mắt về sau, Lâm Nam cảm thấy không bằng tìm một cái nhân sĩ chuyên nghiệp đến giải đáp. Ngay sau đó, Lâm Nam hướng về trong sân một cái cây vẫy vẫy tay. Một thân áo xanh tiểu cổ liền từ thân cây bên trong đi ra. Nhìn thấy cái này sinh linh cổ thụ, Thẩm Mặc thiếu chút nữa thì muốn đập bắp đùi của mình. Bản thân có phải hay không ngốc, đột nhiên lại hỏi Lâm Nam cái này hố hàng nói loại chuyện này. Cái này Vô Tẫn môn bên trong, không phải có hai cái mình đã biết đến, đến từ tiên giới người, thú hoặc thực vật a. Tiểu cổ đi tới Lâm Nam một bên, đứng bình tĩnh lập tức. Từ khi đến Vô Tẫn môn về sau, tiểu cổ vẫn ẩn thân tại Lâm Nam trong sân một gốc cây bên trên. Thân làm thụ linh, tiểu cổ kỳ thật cũng không phải là rất ưa thích động. Cứ như vậy lẳng lặng xúc ở nơi đó, đối với nàng mà nói là cực kỳ thoải mái một việc. Bởi vậy, tiểu cổ bình thường cũng không hiện thân. Tiểu cổ tới ngồi, người biết tiên giới sự tình sao? Lâm Nam hỏi như vậy nói, Thẩm Mặc lập tức đầu nhập đi cầu biết ánh mắt, tiểu cổ dựa theo Lâm Nam chỉ thị ngồi xuống, biết rõ một chút, tiểu cổ gật đầu một cái kia có thể nhờ ngươi, cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói sao. Lâm Nam ngữ khí tương đối ôn nhu, tựa hồ là sợ hù đến tiểu cổ giống như, ân, tiểu cổ hơi suy tư một phen. Ta biết tình huống cũng không nhiều. Trước đó từ tiên giới lúc tới, liên quan tới tiên giới ký ức, chỉ truyền nhận một bộ phận. Tiểu cổ giải thích một chút, Lâm Nam đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cái này sinh linh cổ thụ ở trong lâm tiên giới, tựa hồ là biểu hiện được cực kỳ cứng cỏi. Liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ, đều khó mà tùy tiện bẻ gãy nàng nhánh cây. Thế nhưng là ở tiên giới, sinh linh cổ thụ lực lượng liền lộ ra như thế không có ý nghĩa, vẻn vẹn chỉ là có chút cứng rắn mà thôi. Mà cùng sinh linh cổ thụ làm bạn ngự linh tiên hồ, tại thời điểm chiến đấu cũng là dốc hết toàn lực bảo hộ lấy y bố chứng cùng sinh linh cổ thụ, chính là vì tranh thủ thời gian để cổ thụ đem chính mình mọi thứ đều truyền thừa tiếp. Cái kia tiên giới cùng lâm tiên giới ở giữa khe hở không gian, cái kia tiên nhân không nhìn thấy, nhưng là ngự linh tiên hồ vẫn là nhìn thấy. Thẳng đến bản thân không chịu nổi, mới đem hết toàn lực, đem chính mình chứng, còn có cổ thụ hạt giống nhìn về phía lâm tiên giới. Tiểu cổ không có quá nhiều giải thích lúc ấy là thế nào đến, tựa hồ nàng bản thân cũng không rõ ràng. Hơi giải thích một chút bản thân truyền thừa chưa đủ tình huống. Tiểu cổ liền bắt đầu giới thiệu tiên giới. Trong tiên giới, có thể chia làm khối khu vực. Tiên giới phía đông Cảnh Tuyệt, bắc bộ Tinh Ảnh, cùng tây bộ Minh Thiên, cùng lâm tiên giới không giống nhau. Ba cái này khối khu vực đều có một cái thực lực cường đại kẻ thống trị. Nói hai câu, tiểu cổ liền ngừng lại. Thẩm Mặc trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Sẽ không, cũng còn không có biên tốt a. Ta không biết nên nói như thế nào. Tiểu cổ mở ra tay, cũng là đây, đột nhiên để người ta giới thiệu toàn bộ tiên giới, đúng là có chút hơi khó, không biết nên mở miệng như thế nào, tựa như có người nói cho ngươi, hướng ta giới thiệu một chút thế giới của các ngươi a. Mặc dù ngươi đối cuộc sống mình thế giới là hiểu rõ vô cùng, nhưng ở giờ phút này, ngươi cũng hận không thể trực tiếp quất chết hắn. Chẳng lẽ muốn ta từ bàn cổ khai thiên tích địa bắt đầu nói lên sao? Hay là ta nhắc tới hỏi đi? Thẩm Mặc hơi yên tâm một chút. Chỉ cần không có giống Lâm Nam như thế nói bừa, coi như biết đến không nhiều cũng không để ý. Tiên giới thực lực là làm sao phân chia? Thẩm Mặc hỏi bản thân vấn đề quan tâm nhất. Ở được chứng kiến y bố biểu diễn ra một chút thực lực về sau, là hắn biết. Đi tiên giới, mọi thứ đều chỉ là bắt đầu. Sớm biết rõ, cũng coi là có chuẩn bị tâm lý. Cũng có thể lưu cho đời sau tử tôn, cho bọn hắn khai thác tầm mắt. Không muốn đem ánh mắt đặt ở chỉ là lâm tiên giới bên trong xưng vương xưng bá. Nếu như có thể mà nói, Thẩm Mặc thậm chí còn muốn đem toàn bộ tiên giới đều nở đầy chân bảo các. Bất quá cái này độ khó có thể so sánh ở lâm tiên giới đem chân bảo các mở khó khăn rất nhiều. Nếu như vậy khó khăn, liền giao cho sau này bản thân a. Tiên giới thực lực chia làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên tôn, tiên đế, chín cái này cảnh giới. Liên quan tới vấn đề này, tiểu cổ trả lời rất nhanh. Coi như ký ức truyền thừa không hoàn chỉnh, nhưng là loại này thông thường tính đồ vật, còn có thể biết đến. Huống chi, tiểu cổ đối với tiên giới rất nhiều nhận thức, đều là tới từ những cái kia đến đây ngắt lấy sinh linh quả đám người. Ngay cả ngự linh tiên hồ cũng là như thế. Các nàng cơ hồ liền chưa từng tách ra. Được đến câu trả lời Thẩm Mặc, là quay đầu nhìn về phía Lâm Nam. Ngươi vừa mới lời nói, thật là biên, Thẩm Mặc thế nào cảm giác, mình bị Lâm Nam cho hù đây, y bố thực lực, chính là tiên đế, Thẩm Mặc vừa mới chuẩn bị hỏi một chút những cảnh giới này cụ thể thể hiện. Liền bị tiểu cổ câu tiếp theo lời nói dọa sợ, tiên đế, mặc dù không biết tiên đế mạnh bao nhiêu, nhưng là bất kể như thế nào, đều thuộc về một cái thế giới bên trong chiến lực mạnh nhất a. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết, y bố chính là tiên đế. Nhìn xem Lâm Nam bình tĩnh ngâm trà, Thẩm Mặc ánh mắt trở nên càng thêm u oán. Quá mức a, xem xét ngươi chính là biết đến, loại chuyện này đều không cần nói cho ta một tiếng sao? Lâm Nam mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thật nội tâm cũng là hoảng đến một nhóm. Còn tốt lúc trước y bố không có truyền thừa đến ký ức a. Bằng không thì đường đường một cái tiên đế, gọi mình mụ mụ cái này thích hợp sao? Còn giống như thật thích hợp, hiện tại liền xem như gọi mình nãi nãi, Lâm Nam cũng sẽ không có bất kỳ không nguyện ý. Xem ra, về sau đi tiên giới, còn phải trông cậy vào ngươi chiếu ứng. Thẩm Mặc đem mình lời muốn nói nén trở về, đổi lại câu này, xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ a. Lâm Nam hơi suy tư một chút, có chút minh bạch Thẩm Mặc ý tứ, thậm chí ngay cả Lâm Nam bản thân cũng có chút động tâm. Người hạ giới có thể phi thăng, tự nhiên là chứng minh người kia thiên tư chắc tuyệt. Nếu như ta là người của tiên giới, thế tất trở về lôi kéo mấy người này mới. Nhưng tiên giới lịch sử so với lâm tiên giới mà nói không biết nhiều bao nhiêu năm, thế cục cũng đã sớm phát triển ổn định. Đối với vừa mới phi thăng người cô đơn mà nói, tựa hồ không quá có lợi a. Thẩm Mặc nói ra trong lòng mình lo lắng. Lâm Nam khe khẽ gõ một cái bàn, suy tư Thẩm Mặc lời nói. Xem ra lại muốn động não. Hướng về Thẩm Mặc hai mắt, Lâm Nam trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, mà Thẩm Mặc cũng trở về ứng một cái tương dung mỉm cười. Hai người thoạt nhìn là hèn hạ như vậy vô sỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,